Chương 775, Dục Cầm cố túng ngu lơ trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức có chút ngượng ngùng mở miệng nói, U Hà Đại Khúc không dối gạt các vị, ta còn là lần đầu tiên nghe nói rượu này tên. Hắn tự nhận là uống qua không ít rượu ngon, so hương thơm rượu mạch không kém rượu cũng uống qua một chút, nhưng chưa từng có nghe nói có gọi U Hà Đại Khúc rượu ngon. Chủ yếu nhất là, cái này U Hà Đại Khúc, so với mình trước kia uống qua tất cả rượu đều tốt hơn lên rất nhiều. Đa Di Nạ khẽ cười một tiếng, nói, đây là tới từ Anh La Vương quốc Tây Dương thành đặc sản, mới vừa sản xuất ra rượu ngon, vẫn chưa hoàn toàn lưu truyền ra đi. Anh La Vương quốc, Tây Dương thành ải nhân mu lơ hai mắt bất động thanh sắc chớp động một cái. Tương lai có cơ hội lời nói, các hạ có thể đi Tây Dương thành đi một chút, sẽ để cho ngươi ăn nhiều giật mình. Đa Di Nạ mang trên mặt cười yếu ớt, con mắt màu xanh lóe ra hướng tới chi sắc, nàng hơi nhớ Tây Dương thành. Nơi đó đã có bực này rượu ngon, có cơ hội tự nhiên muốn tự mình đi nhìn xem. Mu Lơ gật gật đầu, đối với chuyện này bắt đầu thượng tâm. Nơi đó không đơn giản có rượu ngon, còn có các loại mỹ vị món ngon, hiếm lạ chơi vui chi vật càng là không ít, đây đều là nơi khác không nhìn thấy. Đa Di Nạ khẽ cười nói, còn chưa hỏi thăm tiểu thư tôn tính đại danh. Mu Lơ đột nhiên hỏi, Đa Di Nạ, hai vị này là hệ ly dạ cùng nhịu lạ. Đa Di Nạ mọi người vây tú bộ dáng, giới thiệu sơ lược một cái mấy người. Dâm dâm cắt có nhãn lực vì đã ly rượu không đổ đầy rượu. Tạ ơn. Mục hai mắt trực câu câu nhìn chầm chầm trước mặt rượu, bưng lên uống một ngụm, tiếp tục nói, Đa Di Nạ nữ sĩ, nghe ngươi ngựa khí, tựa hồ đối với cái này Tây Dương thành rất tin tưởng nha, không dối gạt các hạ. Nhóm chúng ta chính là theo Tây Dương thành tới. Đa Di Nạ khẽ cười một tiếng, bưng lên trước mặt rượu trọn theo, có vẻ vì ưu nhã. Nha Mu Lơ bừng tỉnh gật gật đầu, trong mắt lấp loài dưới, liếc nhìn mắt Đa Di Nạ mấy người. Hắn lơ đãng hỏi, Đa Di Nạ tiểu thư, các người đến Olivia Vương quốc là tới làm sinh ý vâng. Đa Di Nạ gật gật đầu, lại là không còn nói cái gì, có một số việc muốn tiến hành theo chất lượng. Nếu để cho đối phương như thế một mực hỏi tiếp, dạng này có vẻ quá mức tận lực. À, là làm rượu sinh ý sao? Mu Lơ khỏe miệng hơi nhếch hỏi, U Hà Đại Khúc đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn, mà lại rượu này hoàn toàn có thể tiến cống cho quốc vương. Không chỉ rượu sinh ý, còn có một số cái khác đồ vật. Đa Di Nạ thản nhiên nói, dạng này A Mu Lơ điểm nhẹ phía dưới, không đợi hắn hỏi tiếp xuống dưới. Đi tính tiền đi, sắc trời không còn sớm, nhóm chúng ta nên tìm địa phương nghỉ ngơi một cái. Đa Di Nạ phân phó Cát đi tính tiền. Vâng. Cát cung kính nói. Mu Lơ các hạ, nhóm chúng ta trước cáo tử. Đa Di Nạ đứng lên nói. Trông thấy Đa Di Nạ đứng lên, hệ lì dạ cùng hiểu là cu nở dê bất động thanh sắc đi theo tới. Được. Mu Lơ liền giật mình, sau đó nhìn về phía bình rượu. Trần Trơ nói, rượu này Mu Lơ tử tước, bình rượu này liền đưa cho các hạ. Đa Di Nạ thản nhiên nói, tạ ơn. Mu Lơ hai mắt nhắm lại. Đạp đạp đạp Đa Di Nạ mang theo hệ lì ra bọn người đi ra ngoài, mà Cass đã kết xong sổ sách, cầm lấy trên bàn ly pha lê, lưu lại hũ kia còn có nửa bình lũ sông. Xin hỏi, cái này U Hà Đại Khúc là các ngươi rượu ngon nhất sao? Mu Lơ đột nhiên hướng Cass hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ách Cát hơi giật mình, vội vàng bối rối miệng đi. Mu Lơ quay đầu nhìn qua Đa Di Nạ bọn người bóng lưng, hai mắt lấp loài dưới, khỏe miệng khẽ nhếch, tự lẩm bẩm, còn có so U Hà Đại Khúc còn mỹ vị rượu. Ô ô, Mu Lơ nuốt một cái nước bọt, nhìn về phía trên mặt bàn cái kia còn thừa hơn phân nửa bình rượu, lập tức đặc biệt muốn thử xem kia so sông men còn tốt hơn rượu, đến cùng là tư vị gì. Hắn đối bên cạnh tiểu nhị trầm giọng nói, đi dò tra đối phương là lai lịch gì, đừng quấy nhiều đối phương. Do tiểu nhị gật gật đầu, sau đó xuống dưới an bài. Đạp đạp đạp nhìn xem tiểu nhị rời đi, Mu Lơ cu nở dê bỏ mặc chung quanh những người kia ánh mắt, bưng lên kia bình sông men, cất bước rời đi. Hắn muốn trở về cho mình phụ thân nếm thử, dù sao mình phụ thân, nhưng so sánh tự mình còn thích rượu như mạng a. Nếu để cho phụ thân biết mình có rượu ngon lại là độc chiếm, chỉ sợ sẽ bị bạo nện dừng lại không thể. Có lẽ cha mình có thể biết được cái này U Hà Đại Khúc danh hào, còn có cái này thần bí Tây Dương Thành. Tại Olivier Vương Đô trên đường phố, Đạ Di Nạ bọn người đang tìm dừng chân địa phương. Đạ Di Nạ, nhóm chúng ta làm sao lại đi vừa mới không phải rất tốt cơ hội sao? Nữ La Nghi hoặc hỏi, nhìn xem bên cạnh có Chu Tở hơi say rượu Đạ Di Nạ. Cái này gọi dục cầm cô túng, nhóm chúng ta muốn nắm giữ quyền chủ động, khả năng giành lớn nhất lợi ích. Đạ Di Nạ lúc này sắc mặt có Chu Tở ửng đỏ. Nàng hai mắt hiện lên một tia cơ trí quan mang, nói tiếp, nếu như muốn hợp tác lời nói, cũng muốn hắn trước mở cái miệng này, đối nhóm chúng ta mới là có lợi. Nếu là kinh dị đạo, thì ra là thế, ngươi là ý nói, hắn sẽ tìm tới cửa tìm nhóm chúng ta hợp tác mục mà đối đại đi, ta đối U Hà Đại Khúc vẫn rất có lòng tin. Đạ Di Nạ trên mặt có nụ cười tự tin. Bởi vì cái này U Hà Đại Khúc, thế nhưng là xuất từ Tây Dương Thành, xuất từ Lưu Phong Tây A rất nhanh, mấy người tìm đến một chỗ tên là Lò Lửa Lớn Lựa Điếm, mở mấy gian phòng vào ở đi. Tiến gian phòng, Đạ Di Nạ liền nằm ở trên giường ngủ, tiểu lượng không được nàng, hôm nay thế nhưng là uống hai chén U Hà Đại Khúc, tự nhiên là có điểm say. Mặc dù nàng là thương nhân chi nữ, ấn đạo lý có thật nhiều bàn ăn lên xã giao, uống rượu hẳn là sẽ không ít. Tiểu lượng theo đạo lý nói sẽ không kém nhưng là sự thật, từ nhỏ đến lớn, Đạ Di Nạ phụ thân Tắc La lại là rất ít nhường Đạ Di Nạ uống rượu. Tắc La nói qua, nếu để cho nữ nhi uống rượu khả năng nói thành sinh ý, tốt hơn là không làm. Trong phòng trừ Đạ Di Nạ ba người bên ngoài, còn có chiến lang tiểu đội số 7 cũng tới. Số 7 là Lưu Phong an bài đến bảo hộ Đạ Di Nạ bọn người. Dù sao số 7 thế nhưng là xuất từ chiến lang tiểu đội, là trải qua các loại cao cường độ huấn luyện, có thể rất tốt ứng đối một chút đặc thù tình huống, đánh nhau nghe tin tức, tự nhiên là không đáng kể. Hệ lý giả đối số 7 phân phó nói, đi trước nghe ngóng một cái này mù lơ tình huống, còn có quặng sắt tình báo. Rõ số 7 gật gật đầu, thay đổi trên thân thép tinh áo giáp, đơn giản trang phục một cái, mang người đi ra ngoài. Đạp đạp đạp két két tiếp xuống nhóm chúng ta muốn làm thế nào? Nữ La nói khẽ, nhìn xem nằm ở trên giường ngủ Đạ Di Nạ. Chờ số 7 trở về, lại làm an bài đi, nhìn xem Đạ Di Nạ nói như thế nào. Hệ lý giả 10 điểm tin phục Đạ Di Nạ, đối với trên phương diện làm ăn sự tình, vẫn là đối phương tương đối tinh thông một điểm. Nữ La gật gật đầu, nói khẽ, không hổ là Vương Đâu ngũ đại kỳ nữ một trong. Trời sinh chính là buôn bán người trong nghề.